Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Năm, vậy mà cô nói không hiểu. Cô chẳng quan tâm đến chuyện nhà gì cả. Từ sáng đến tối, chỉ biết làm mấy chuyện vớ vẩn ở bên ngoài. Còn không mau xuống giường cho tôi. Bà Nhạc gầm lên. Tô Lạc bất đắc dĩ, đành phải đi họp. Khi cô vào hội trường tổ dân phố, bên trong đã đầy ắp người. Tô Lạc lễ phép chào hỏi các cô dì chú bác hàng xóm láng giềng. Đột nhiên, có người ở đằng sau vỗ vai, làm cô giật mình. Khi cô quay đầu, cô nhận ra đó là luật sư Châu. Chào anh, luật sư Châu, nhà anh cũng bị di rời sao? Tô Lạc hỏi, cô vẫn nhớ anh ta từng nói nhà anh ta ở gần đây. Không, nhà tôi không thuộc diện di rời. Luật sư Châu xua tay. Vậy... Hôm nay tôi đại diện cho đơn vị giải phóng mặt bằng đến phổ biến chính sách pháp luật có liên quan với mọi người. Vậy à, thế thì chúng tôi phải tập trung lắng nghe mới được. Trình độ của tôi vẫn chưa đủ, mong hãy thông cảm. Luật sư Châu tỏ ra khiêm nhường. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trong tiếng trẻ nhỏ quấy khóc, tiếng chuông điện thoại réo không ngừng, những câu hỏi hoàn toàn vô bổ. Luật sư Châu giới thiệu chính sách của nhà nước và thành phố một cách khó nhọc. Đến cuối buổi, giọng anh ta trở nên khàn khàn. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Lạc cố tình ở lại, cảm ơn luật sư Châu. Anh ta hỏi, phòng hội nghị ồn ào quá, tôi cũng không biết mình đã nói rõ hay chưa. Những vấn đề cơ bản anh đều nói cả rồi. Liệu bọn họ có hiểu không? Luật sư Châu hỏi, có lẽ không hiểu. Tô Lạc thành thật trả lời. Cô thì sao? Tôi hả? Thật ra tôi hiểu hay không cũng chẳng quan trọng, chúng tôi chỉ quan tâm mỗi một điều thôi. Điều gì? Cộng tất cả những khoản lặt vặt, cuối cùng chúng tôi nhận được bao nhiêu tiền? Luật sư Châu thở dài một hơi. Vậy tổ dân phố bảo chúng tôi đến đây làm gì? Nghe câu hỏi này, tổ trưởng tổ dân phố ở bên cạnh tiếp lời. Lãnh đạo phường yêu cầu thông qua công tác phổ biến pháp luật để duy trì ổn định trật tự. Chắc họ sợ chúng tôi tự thiêu. Tô Lạc nói đùa. Ông tổ trưởng dân phố lập tức cắt lời. Tiểu Tô, đừng ăn nói bậy bạ. Những lời này không thể để lọt ra bên ngoài. Ngộ nhỡ gợi ý cho những hộ có thái độ cứng rắn, không chịu di rời thì chết. Tô Lạc cười cười, quay người rời khỏi hội trường tổ dân phố. Luật sư Châu đi theo cô hỏi tiếp. Cô ước chừng giúp tôi, trong khu vực này có nhiều hộ không chịu di rời không? Chắc không ít, nhà tôi cũng được tính là một hộ. Vậy sao? Mẹ và em trai tôi rất kỳ vọng vào việc đền bù lần này, họ muốn trở thành triệu phú sau một đêm. Còn cô thì sao? Tôi ư? Tô Lạc nhún vai, chẳng liên quan đến tôi. Luật sư Châu tỏ ra hiếu kỳ. Sao lại không liên quan đến cô? Cô cũng là một thành viên trong gia đình cơ mà. Mẹ tôi chỉ định hưởng tuổi già với con trai mà thôi. Bà ấy cho rằng sớm muộn tôi cũng lấy chồng. Vì vậy trong cái nhà này tôi chỉ là nhân khẩu tạm trú mà thôi. Mẹ cô trọng nam khinh nữ đến thế sao? Đúng vậy. Tô Lạc rảo bước nhanh. Các hộ gia đình đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm, trong không khí tràn ngập mùi thức ăn thơm nồng. Cô cũng chấp nhận điều đó à? Luật sư Châu tiếp tục truy vấn. Nhà là của mẹ tôi, vì thế đây là quyền của bà. Hơn nữa, bà đã nuôi tôi bao nhiêu năm, chẳng nợ nần gì tôi cả. Bố cô đâu rồi? Tô Lạc không muốn trả lời câu hỏi này, vừa vặn đến cửa nhà, cô quay người mỉm cười. Được rồi, tôi về đây, sau này có dịp sẽ nói chuyện tiếp. Luật sư Châu không tiện hỏi thêm, đành gật đầu. Cô hãy giúp chúng tôi làm công tác tư tưởng với gia đình. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Tô Lạc nói xong, liền đi vào trong sân nhà. Trong sân có mấy bà hàng xóm đang trò chuyện với mẹ cô, nhìn thấy cô, một người nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Lạc, sao bây giờ cháu mới về? Các cô giải tán từ nãy. Cháu ở lại gặp một người bạn ạ. Tô Lạc đáp. Là luật sư Châu phải không? Vâng. Tô Lạc đi vào trong phòng, bà thím ở bên ngoài, cất cao giọng với mẹ cô. Chị Nhạc, con gái chị giỏi thật đấy, có người quen ở đơn vị giải phóng mặt bằng. Chắc chắn nhà chị sẽ được nhận mức đền bù cao. Làm gì có chuyện đó, lấy đâu ra nhiều người quen như vậy? Bà Nhạc phản bác. Tô Lạc đóng sập cánh cửa, cô cảm thấy rất ồn ào. Mỗi con người xuất hiện bên cạnh cô đều lải nhải suốt ngày, không chịu tha cho cô, khiến cô rất mệt mỏi. Vào thời khắc này, chỉ có một người luôn toát ra vẻ yên bình mà xa xôi. Tô Lạc rút điện thoại, định gọi điện cho anh. Lúc này cô mới phát hiện mình đã tắt chuông trước khi tham gia cuộc họp. Màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có số của Tiểu Tần. Chắc chị đã nghe tin cô bỏ việc nên gọi điện hỏi thăm. có số của thư ký Dụ, chắc ông ta gọi cô về cơ quan làm thủ tục bàn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net